Bất diệt long đế, chương 896, đều phải chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Thần nông tộc chiến lực trên cơ bản đều không cao, bọn hắn bản tộc năng lực chủ yếu là trị liệu làm chủ, mặc dù bọn hắn không có điệp gia loại kia biến thái huyết mạch thần kỹ, nhưng thiên phú thần thông vẫn là rất lợi hại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần Châu đại địa trị liệu sư, Lục Linh một cái đều không tin tưởng, nàng một mực chờ đợi thần nông tộc tộc trưởng tới, sở dĩ đám kia trị liệu sư bọn họ nói cái gì nàng đều không thèm để ý, đem đám người này đều đuổi đi ra về sau, Lục Linh để các trưởng lão ở bên ngoài giới nghiêm, Đinh Khuê bắt đầu cho Lục Ly trị liệu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quy củ cũ, Đinh Khuê cùng ba cái trưởng lão bắt đầu vận dụng bản tộc thiên phú thần thông, quán chú sinh mệnh nguyên lực cho Lục Ly, cho hắn treo mệnh, giúp hắn thân thể khôi phục sinh cơ. Tại từng đạo năng lượng màu xanh lục quán chú vào Lục Ly trong thân thể về sau, Lục Ly sắc mặt dần dần bắt đầu biến tốt, khí tức tăng cường, cũng bắt đầu có hô hấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, Bạch Hạ Xương vui sướng kinh hô lên, Lục Linh lại ngay cả công việc hơi liếc mắt ra hiệu, để nàng đừng nói chuyện, đừng quấy rầy Đinh Khuê đám người trị liệu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đinh Khuê mấy người tiếp tục quán chú sinh mệnh nguyên lực trọn vẹn qua 3 canh giờ, mấy người mới ngừng lại được. Mấy người một mặt mỏi mệt, nhất là Đinh Khuê thân thể đều tựa hồ đứng không yên, lay động một cái, kém chút ngã sấp xuống. Mình Vũ vội vàng đi qua đỡ lấy Đinh Khuê, cái sau nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút, khua tay nói. Đem mộc thần quả lấy ra đi, phối hợp mấy loại mộc trong ngục linh quả chế biến thành dược chất cho thánh chủ ăn vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mình Vũ vội vàng lấy ra một cái giới chỉ, lấy ra mấy cái hương khí bức người linh quả, dựa theo Đinh Khuê chỉ thị chế biến thành dược nước cho Lục Ly ăn vào. Đi qua Đinh Khuê bọn người 3 canh giờ cứu chữa, Lục Ly rõ ràng bình phục rất nhiều, toàn thân đều là nếp uốn điểm lấm tấm, làn da thế mà trở nên có chút quang trạch, những cái kia da đốm mồi biến mất tựa hồ trẻ mấy chục tuổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các loại, chờ, dược chất phục dụng về sau, Lục Ly khí tức càng thêm ổn định, hô hấp cũng bình ổn xuống tới. Mặc dù khuôn mặt vẫn là rất già nua, đầu vẫn như cũ tuyết bạch nhưng nhìn không có nguy hiểm tính mạng. Đinh Khuê cùng mấy cái trưởng lão phục dụng linh dược ngay tại chỗ ngồi xếp bằng bắt đầu nghỉ ngơi khôi phục. Qua mấy canh giờ sau, mấy người lại một lần nữa bắt đầu cho Lục Ly quán chú sinh mệnh nguyên lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kỳ thật quán chú sinh mệnh nguyên lực đây đối với Đinh Khuê bọn người tới nói là rất hao tổn chính mình tu vi sự tình, nhưng Lục Ly là thần nông tộc thánh chủ, bọn hắn không thể không ra tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần nông tộc trước kia bị các tộc ức hiếp, tại Lục Ly trở thành hoang giới chi chủ, nhất là cứu chữa Bạch Thu Tuyết về sau, Lục Ly cho thần nông tộc một khối rất lớn địa bàn, còn đưa vậy mà địa vị. Lục Ly đối với thần nông tộc tới nói kia là đại ân nhân, bọn hắn lại thế nào dám không tận tâm tận lực đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cứ như vậy, cách mỗi mấy canh giờ, Đinh Khuê bọn người cho Lục Ly quán chú một lần sinh mệnh nguyên lực, một ngày phục dụng một lần dược chất, Lục Ly khôi phục được hết sức rõ ràng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên bản thân thể lục soát đến da bọc xương, giờ phút này từ từ khôi phục bình thường hình thái, kia già nua dung nhan cùng làn da dần dần trở nên tuổi trẻ, để Lục Ly Bạch Hạ Xương bọn người triệt để yên tâm lại. Mộc trong ngục linh quả lên tác dụng rất lớn, mộc hệ linh quả bản thân bên trong tràn đầy đại lượng sinh mệnh nguyên lực. Lục Ly hao tổn liền là nguyên khí, liền là sinh mệnh nguyên lực, nếu không cũng sẽ không đầu biến bạch dung nhan già đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời gian đi qua 10 ngày, Lục Ly khuôn mặt khôi phục tuổi trẻ, mặc dù còn không có tỉnh lại, nhưng cùng người bình thường đã không có khác biệt, chỉ là đầu vẫn là màu trắng. Chấp pháp trưởng lão bọn người triệt để yên tâm, cũng đem tin tức truyền ra ngoài, Tí Ma Thành lập tức nâng thành cuồng hoan. Tiếp lấy tin tức truyền đi Thần Châu đại địa, cả vùng vô số nhân tộc cuồng hỉ không thôi, người người bôn tẩu bẩm báo, trên đường đều là chúc mừng đám người, là Lục Ly khôi phục đại hỉ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những cái kia lúc đầu có chút ngoi đầu lên thế lực tỉ như quỷ xoa tộc bách hoa các dư nghiệt lập tức ẩn núp. Vấn Tiên Điện Xích Nguyệt Trai Khiếu Thiên Cung tam đại thế lực lĩnh vô cùng thất vọng, vội vàng tự mình đi Tí Ma Thành thăm viếng Lục Ly. Chấp pháp trưởng lão không đi quản Lục Ly sự tình, hắn đem mục quang nhìn về phía thần doanh đại địa. Bên kia truyền về tin tức đã đặt xuống một cái phủ vực một mực chiếm đoạt ba cái cửa ra vào, nhân tộc đại quân có thể liên tục không ngừng tiến vào thần doanh đại địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các loại tin tức đạt được xác nhận, ma tộc đã không có đối kháng nhân tộc đại quân lực lượng, giờ phút này là tốt nhất che diệt ma tộc cơ hội. Chấp pháp trưởng lão hạ lệnh, theo thần châu đại địa điều tập 200 vạn đại quân, tăng thêm thí ma thành đại quân, cùng một chỗ 400 vạn, trùng trùng điệp điệp hướng thần doanh đại địa cửa vào bên kia phóng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chấp pháp trưởng lão hạ lệnh, lần này chỉ cần ma tộc có chống cự toàn bộ đánh giết, phải tất yếu đánh xuống thần doanh đại địa che diệt ma tộc. Mấy trăm vạn nhân tộc đại quân hưng phấn không thôi, đây chính là có thể ghi vào lịch sử đại sự A, bọn hắn đều có thể lưu danh sử xanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại quân liên tục không ngừng tiến vào, Lôi trưởng lão trở thành đại quân thống soái, hắn hạ lệnh đại quân chia hai cái, mỗi cái đại quân 10 cái địa tiên trưởng lão tọa chấn, một đội đại quân đánh thẳng Bạch Kinh Thành, một cái khác đại quân quét ngang toàn bộ thần doanh đại địa. Ma tộc địa tiên không nhiều lắm, thí ma thành chi chiến bị Lục Ly bọn người tựu chém giết hơn phân nửa, lần này Lục Ly tiến vào thần doanh đại địa, lại giết chết một chút, giờ phút này còn lại không đến 10 cái địa tiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trọng yếu nhất là đại ma thần chết đi, thiên ma tổ khí bị hủy diệt, ma tộc quân tâm sĩ khí đại hàng. Lục Ly cùng đại ma thần chi chiến bị truyền bá ra đi. Tại ma tộc trong lòng, Lục Ly chiến lực đã nhưng so sánh thiên thần, ai có thể chống đỡ được. Hai đường đại quân thế như trẻ tre, một đường công thành chiếm đất mà đi, chống cự ma tộc đều bị đánh giết. Đầu hàng ma tộc đều bị cầm tù, tập trung giam giữ cùng một chỗ, chờ đợi Lục Ly cùng chấp pháp trưởng lão định đoạt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều ma tộc đại gia tộc bắt đầu rút lui, lưu đến Thanh Sơn tại không lo không có củi đốt. Vứt bỏ thần doanh đại địa, bọn hắn còn có thể trong tiểu thế giới kéo dài hơi tàn, giống như lưu lại, chỉ có tử lộ một đầu. Nửa tháng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần doanh đại địa đã có một nửa phù vực bị đánh hạ, số ngàn vạn ma tộc đại quân bị tàn sát, mặt khác một đạo đại quân đã tới Bạch Kinh Thành phụ cận, một phen kịch chiến về sau, tại bốn phía cái ma tộc địa tiên bị chém giết về sau, Bạch Kinh Thành luân hãm. Bất quá còn có mấy cái ma tộc địa tiên đã trốn vào thần chi trong tế đàn, mà lại thần chi trong tế đàn mở ra đại trận, lực phòng ngự rất mạnh, muốn phá vỡ cần thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lôi trưởng lão để đại quân tề công, cái này vòng bảo hộ mặc dù rất mạnh, tựa hồ còn có thần lực gia trì, nhưng 200 vạn đại quân liên miên không dứt công kích có thể kiên trì bao lâu. Một cái khác đại quân quét ngang mà đi, thế không thể đỡ, thần doanh đại địa từng cái phủ vực luân hãm, bị tàn sát ma tộc số lượng không ngừng gia tăng, lần này coi như vô pháp cầm xuống thần doanh đại địa, ma tộc cũng xong rồi, nguyên khí đại thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù chấp pháp trưởng lão cùng lôi trưởng lão hạ lệnh có chống cự ma tộc mới giết, nhưng nhân tộc quân sĩ làm sao có thể hoàn toàn tuân thủ quân pháp. Ma tộc cùng nhân tộc là từ địch, chết tại ma tộc trong tay nhân tộc nhiều lắm, giờ phút này có báo thù rửa hận cơ hội, những quân sĩ kia làm sao có thể khống chế được nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từng cái tin chiến thắng truyền về, để tí ma thành cùng thần châu đại địa con dân một lần lại một lần cuồng hỉ không thôi, đây chính là trước nay chưa từng có đại thắng lợi A, đấu thiên đại đế sau khi phi thăng, đây là nhân tộc đại quân lần thứ nhất lấy được lớn như thế chiến quả. Lần nữa qua nửa tháng, loại trừ thần chi tế đàn bên ngoài, toàn bộ thần doanh đại địa toàn bộ luân hãm, sở hữu thành trì bị công hãm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma tộc quân sĩ võ giả tử thương đạt tới mấy chục ức, thần doanh đại địa máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba ngày sau thần chi tế đàn vòng bảo hộ bị công phá, bên trong còn sót lại ma tộc cường giả đều bị tàn sát, ma tộc tuyên cáo hủy diệt. Bất quá ma tộc đại trưởng lão trước khi chết lưu lại một câu, để lôi trưởng lão bọn người đại thắng về sau vui sướng biến mất hầu như không còn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi đừng cao hứng quá sớm, ma sứ bọn họ đã đả thông mấy cái thế giới hàng rào, nhiều nhất trong vòng mấy năm liền có thể hàng lâm đấu thiên giới. Ma sứ bọn họ chuyên vì Lục Ly mà đến, đến lúc đó toàn bộ các ngươi đều phải chết, còn thiếu 5 chương tháng sau trả, bởi vì tháng sau số 8 muốn đi Thượng Hải tham gia Duyệt Văn Đại Thần Niên Hội, sở hữu đại thần đều muốn đi, không có cách nào thoái thác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão yêu trước tồn cảo tránh cho quỵt canh, giao diện cho điện thoại, cách chương.